Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau được viết bởi tác giả Mộc Miên. Sau khi mà gửi tới cho quý vị hai tập truyện của câu chuyện này, Tâm An và kênh Chị Dâu nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều thương cho cô gái tên Đào của chúng ta. 6 năm thanh xuân, vậy mà bùng một phát, lại phát hiện ra người chồng sắp cưới của mình lại là một tên sở khanh, lại có dính líu vào qua lại với em gái. Đó chính là Kiều. Vậy thì nếu như chúng ta là Đào, liệu rằng chúng ta có mạnh mẽ để vượt qua giống như Đào được hay không? Và ngày hôm nay Đào lại biết thêm một bí mật nữa. Hãy cùng theo dõi Vitamin để rồi xem bí mật mà Đào phát hiện ra là gì nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kim nghe tới đây mà toát mồ hôi hột. Cô ta thực sự không muốn dây dưa tới bà Hân, càng không muốn bà ấy lại xử lý quyết liệt tới như thế. Đã vậy bà ấy còn vứt tấm ảnh và thông tin của em gái cô, đang là sinh viên năm nhất của trường cao đẳng y, khiến cho Kim chẳng thể nào bình tĩnh được. Cô ta quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân của bà mà van xin. Bà ơi, bác tha cho cháu. Thực ra cháu cần tiền quá nên cháu làm liều thôi. Mẹ cháu bệnh nặng, cần phải có tiền để chữa trị. Cháu nhận tiền của họ tới pha đám cưới của con trai bác. Cháu lên giường với anh Khiêm chỉ vì được người ta thuê thôi. Đứa bé này không phải là con của anh ấy, mà là con của người yêu cháu. Nhưng mà anh ấy quất ngựa truy phong rồi, thưa bác. Vậy thì ai thuê cô? Cháu cũng không biết. Người này làm bên môi giới mại dâm, hắn liên lạc với cháu qua số điện thoại. Sau khi xong nhiệm vụ, hắn gửi tiền trực tiếp vào số tài khoản cho cháu. Đoạn clip kia cũng là bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cháu chỉ đến và tham gia thôi ạ. Vậy thì số điện thoại của tên đó đâu? Kim run rẩy rút điện thoại, tìm số rồi đưa cho bà Hân. Bà ấy yêu cầu cô gọi lại cho tên đó, giả vờ như muốn kiếm thêm tiền thì có công việc nào phù hợp. Nhưng phát hiện số máy kia đã bị khóa. Bà Hân sau khi hỏi thêm một số chuyện thì bà ra về. Bà không quên đe dọa Kim tuyệt đối không được nói cuộc gặp gỡ này với bất cứ ai. Kim gật đầu xin lỗi rối rít, hứa không bao giờ can dự vào cuộc sống riêng tư của Khiêm, sẵn sàng đứng ra đối chất với vợ sắp cưới để trả lại sự trong sạch cho Khiêm. Bà Hân chỉ nói ở yên ở đây, có ngày bà gọi cô đến để giải quyết mọi chuyện. Trên đường về nhà, bà vẫn không ngừng suy đoán về người đứng sau vụ này. Một loạt những cái tên được bà chú ý, mỗi người đều có một động cơ riêng. Bà lưu lại danh sách những người khả nghi, rồi gửi cho bên thám tử, điều tra thêm tình hình. Bà Hân trở lại bệnh viện thì nhìn thấy Khiêm cũng tỉnh táo. Đào ngồi bên cạnh, nhưng cô đang cố gắng giữ khoảng cách xa lạ với anh. Khi nhìn thấy bà, Đào vội vàng lên tiếng. Dạ thưa bác, bác sĩ nói tình hình của anh ấy cũng ổn định. Cháu xin phép bác, cháu về trước. Sáng mai cháu có một cuộc phỏng vấn bên tòa soạn, nên bây giờ cháu phải về để chuẩn bị à? Kìa, Đào à, em ở đây với anh thêm một chút. Anh còn choáng lắm, đầu óc của anh đau lắm. Anh chịu khó nằm nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa mới hết được các triệu chứng. Bà Hân hiểu tính cách của Đào nên gật đầu đồng ý. Con cứ về đi, nhớ ngủ sớm chứ đừng có thức khuya. Bao giờ xong việc thì con gọi cho bác. Dạ vâng, con biết rồi. Đào rời đi, làm cho Khiêm cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Trước kia chỉ cần anh bị ốm, bị sốt, cô cũng bỏ hết công việc ở bên cạnh chăm sóc cho anh, nấu đủ các món giục anh ăn rồi uống thuốc. Nhưng bây giờ thì lạnh nhạt như hai người xa lạ. Nhìn con trai thất thần buồn bã như vậy, bà Hân vừa giận lại vừa thương. Bà tặc lưỡi. Cái con hồ ly kia tới phá đám cưới là có người thuê nó tới đấy. Đứa bé đó cũng chả có máu mủ gì với con đâu. Con cứ yên tâm, chuyện này coi như đã được giải quyết. Bây giờ con phải làm sao để chinh phục lại cái đảo đi. Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Con có tự tử thì con khổ thôi, nhà mình khổ thôi. Chứ ai khổ đây? Người ta phải hành động tích cực, chứ ai lại nghĩ tới việc hành hạ bản thân của mình. Làm như thế con đảo, nó chỉ khinh thường hơn. Con yêu nó lâu như vậy mà con không hiểu được tính cách mạnh mẽ của nó, quyết đoán của nó hay sao? Bây giờ con chẳng biết phải làm thế nào. Con không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Cô ấy hình như có người khác rồi, nên mới lạnh nhạt với con như thế mẹ à. Cái thằng khùng này, nó mà có người khác ấy thì có lâu rồi, chưa đâu đợi tới tận bây giờ. Khi thành công ấy, con phải nhớ đến người phụ nữ nắm tay mình từ lúc gian khó đi lên, chứ còn đừng có phủi đi công lao của họ. Con biết rồi mà mẹ. Khiêm nhắm mắt lại để không phải nghe những lời chỉ trích của mẹ. Anh biết lỗi lầm mà mình gây ra, nhưng lại chưa biết cách để xoa dịu trái tim tổn thương của Đào. Cô ấy lạnh nhạt tới vô cảm, càng làm cho anh lo sợ. Khiêm không muốn mất Đào. Nói đúng hơn, anh thấy cô là một người phù hợp nhất để anh kết hôn giữa hàng ngàn mỹ nữ. Bọn họ tuy đẹp tuy sexy, làm tình giỏi, nhưng không thể nào ở cùng nhau lâu dài. Giống như bông hoa càng đẹp thì càng có nhiều độc. Khiêm không ngu ngốc đến mức ràng buộc cuộc đời của mình với những người đàn bà hư hỏng. Khiêm sực nhớ tới điện thoại nên lục tay vào túi quần để tìm kiếm, nhưng không thấy. Anh chột dạ, sợ Đào đọc được những tin nhắn không hay chưa kịp xóa đi. Bà Hân lúc này gằn giọng. Mẹ đang cầm điện thoại đây rồi. Muốn con Đào nó tha thứ thì làm ơn, mày chặn hết mấy con nhền nhện đi. Tuyệt đối không nhắn tin gọi điện cho chúng nó nữa. Con mà cứ trong tình trạng này là con mất cái Đào thật đấy. Nó xinh đẹp giỏi giang tự chủ thì quăng đâu chả kiếm được mối ngon. Gai thì dễ kiếm, quan trọng là chúng nó như thế nào. Cái loại chấp nhận lên giường với con vì tiền bạc thì chúng nó cũng sẵn sàng lên giường với người khác khi mà bọn chúng trả cho chúng nó thêm tiền. Cái mà chúng nó tôn thờ chính là vì túi tiền của con. Một khi con xa cơ, con lỡ bước là chúng ấy cũng nhanh chóng tháo chạy. Đàn ông bản lĩnh là phải biết làm chủ dục vọng của mình, nghe chưa? Bà Hân đưa điện thoại cho Khiêm rồi bước nhanh ra ngoài. Bà tới phòng trưởng khoa để trao đổi với ông ấy một số chuyện. Nằm một mình đối diện với bốn bức tường, Khiêm nhận ra bản thân mình đúng là cô độc. Anh nhớ lại quá khứ, nhớ lại những ngày hạnh phúc của cả hai người. Đào về tới nhà cũng đã khá muộn. Cô vừa xuống bếp để định lấy cơm ăn thì nhìn thấy Kiều ngồi lù lù sẵn ở trên bàn. Cô ấy vừa gầy gầy từng miếng cơm, vừa gõ tay xuống mặt bàn. Đào mang tô cơm gần lại để hỏi han, nhưng mà nhìn ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người thì có chút bất mãn. Làm sao đấy? Có chuyện gì? Nói ra cho chị nghe xem nào. Chị Đào này. Ơi! Chị với anh Khiêm có cơ hội để trở về bên nhau không? Em hỏi thật đấy. Chị đừng có dối lòng. Chị cứ thành thật với bản thân đi, cho đỡ mệt. Chị và anh ta chấm dứt rồi, không thể nào quay lại được nữa. Thế nếu như sau này cô gái khác kết hôn với anh ấy, người này chị quen biết, chị có hận hay không? Hận cái gì chứ? Họ có quyền yêu nhau, kết hôn với nhau là bình thường. Chị đâu có tư cách gì để hận hay là tức tối. Mà tại sao tự dưng em hỏi chị như vậy? Kiều nghe xong hơi sượng mặt nên bất ngờ xua tay. Thì em xem một bộ phim giống như chuyện tình của chị nên em hỏi thử thôi. Em chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết cảm giác thực sự ra sao. Em mong chị hạnh phúc thôi. Nghe những lời này, Đào bỗng nhận ra rằng em gái thực sự trưởng thành, biết lo lắng cho cô. Đào muốn hỏi chuyện những bức ảnh kia suốt cuộc là như thế nào, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Cô bấm bụng để âm thầm quan sát vài ngày nữa xem có bất thường gì xảy ra hay không. Đào cố tình hỏi Kiều. Chị mới lĩnh lương có cần tiền không? Chị cho ít tiền mà mua đồ này. Thế á? Thế thì chị cho em 2 triệu đi. Em thích cái túi xách với đôi guốc kia mà tiết kiệm mãi chả có đủ tiền. Dạo này em cũng chẳng dám xin mẹ. Cái nào bất đắc dĩ lắm em mới phải xin. Đào mỉm cười, cô chuyển khoản luôn vào số tài khoản cho em gái. Kiều vì không muốn chị gái nhận ra những vết thương trên cơ thể nên nhanh chóng chuồn về phòng lấy cớ ôn bài, ngày mai còn đi thi cử. Đào cũng ăn xong rồi lên phòng ngâm mình vào bồn nước. Chỉ có những lúc như thế này tâm trạng của cô mới khá hơn một chút. Đào cũng đang cố nhẩm thuộc kịch bản cho cuộc phỏng vấn ngày mai. Nghe nói đối tượng phỏng vấn cực kỳ kỹ tính nên cô không cho phép bản thân của mình có bất cứ sai sót gì. Sáng hôm sau, Đào cùng với ekip của mình tới địa điểm hẹn trước. Đào khá bất ngờ khi điểm hẹn lại là một quán cà phê. Bên công ty mình thuê sẵn một phòng để cho buổi phỏng vấn. Những người đi cùng cứ tròn mắt và lầm bầm. Ôi giời, mang tiếng ông chủ của một loạt chuỗi nhà hàng bất động sản mà đi hẹn ở nơi cùi mía như vậy á. Không biết chỗ này thì phỏng vấn kiểu gì nhỉ? Quán thì không có một mống nào. Thế bây giờ, anh ta chưa tới, thì mấy giờ mới tới? Chắc là sắp rồi, 10 phút nữa mới tới giờ phỏng vấn. Anh ta lúc nào cũng tới đúng giờ, chứ không có chuyện đi sớm hay đi muộn. Tôi nghe mấy bên tạp chí khác nói anh ta nghiêm túc, nhưng lại đúng giờ lắm. Đúng 10 phút sau, mình và trợ lý có mặt. Khi thấy người đàn ông này, Đào giật mình sững sờ. Anh ấy vẫn giữ thái độ điềm nhiên, giống như không hề quen biết với cô. Họ cùng nhau vào trong phòng để phỏng vấn. Hóa ra căn phòng kia tuy nhỏ, nhưng lại đầy đủ vật dụng cần thiết, cách âm rất tốt. Đào nhanh chóng lấy lại tác phong nghề nghiệp. Buổi phỏng vấn diễn ra hoàn toàn tốt đẹp với những vấn đề xung quanh công việc, dự án sắp tới và một số về cuộc sống riêng tư của Minh. Khi được hỏi về vấn đề tình yêu, Minh hào hứng chia sẻ chuyện mình đã sẵn sàng tâm lý để yêu đương. Mẫu người con gái anh ấy thích là mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và chung thủy. Ngoại hình không quan trọng, công việc cũng không khiến Minh phải quá quan tâm. Chỉ cần cô ấy đam mê thì ngành nào anh cũng sẵn sàng ủng hộ. Khi tiếp xúc trực tiếp với mình, mọi người mới nhận ra anh ấy cũng không khó tính như lời đồn. Mình luôn hợp tác để có những bức ảnh đẹp nhất. Khi bức ảnh cuối cùng vừa xong, thì Minh lên tiếng. Tôi muốn chụp một tấm với cô để kỷ niệm lần đầu hợp tác. Lời đề nghị này khá bất ngờ, tuy nhiên Đào không tiện từ chối. Cô đứng lại gần chỗ anh, cả hai cùng nhoèn cười để có bức ảnh đẹp nhất. Anh cũng sắp xếp cho ekip một bữa ăn hoành tráng tại nhà hàng của mình cách đó không xa, làm ai cũng vui như mở hội. Ngoài ra tất cả mọi người trong ekip đều được phiếu giảm giá 50% trong 6 tháng khi ăn ở bất cứ cửa hàng nào của mình. Anh ấy cũng dặn dò trợ lý của mình phục vụ cho những người ở đây, còn bản thân thì gọi Đào qua chỗ khác. Cô có chút áy náy và ái ngại, nhưng anh ấy cứ giục mãi, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Khi chỉ có hai người, Minh như biến thành một người khác, hòa nhã dễ gần, đặc biệt là nói rất nhiều. Anh cũng vờ như vô tình gặp được Đào ở đây. Nhưng cô thừa hiểu, Minh đang cố tình nói dối. Rõ ràng anh ấy chỉ đích danh cô làm người đứng ra phỏng vấn, nên không có chuyện vô tình được. Trước những lý lẽ đanh thép như vậy, Minh chỉ biết cười xòa cho qua chuyện. Anh liên tục gắp đồ ăn cho Đào, rồi dục cô ăn nhiều để có sức khỏe. Anh ấy còn khen Đào làm việc rất có tâm, khiến cho anh thấy thoải mái, không hề bị gượng ép. Họ cứ trò chuyện rôm rả, giống như đã thân quen từ rất lâu. Tuy nhiên cuộc vui chưa kéo dài được bao lâu, thì lại bị Thạch phá đám. Anh ta có thói quen, hễ cứ rảnh rỗi, lại lượn lờ xung quanh quán ăn của Minh để xem tình trạng làm ăn như thế nào. Nhưng hôm nay lại bắt gặp ở đây, Đào đi cùng với anh trai của mình. Lúc đầu Thạch cứ tưởng mình nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đây chính là sự thật. Thạch tặc lưỡi và bước vào. Vẫn như mọi khi, anh ta thản nhiên kéo ghế ngồi sát và vòng tay ôm lấy thân thể của Đào. Nhưng bị Đào hất mạnh. Phiền anh giữ tự trọng. Hôm nay vợ làm sao đấy? Chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo. Giới thiệu với vợ đây chính là anh trai của anh. Không ngờ vợ cũng quen anh ấy à? Vợ nhà mình đúng là nhất, chuyện gì cũng giỏi nhỉ? Đào vô cùng khó chịu khi nghe những lời này. Nhưng mà cô cũng ngạc nhiên không kém khi biết họ chính là anh em. Hóa ra người mà Minh vẫn kể lại chính là Thạch, khiến cho cô càng có ấn tượng xấu. Đào chẳng cần nghĩ ngợi mà bước sang chỗ Minh ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Thạch bị đơ. Lúc này, anh vô cùng tức tối, nhưng phải cố gắng ngọt nhạt, nói với Đào. Vợ hôm nay có đi đâu không? Tí nữa anh chờ vợ đi. Đồ bệnh hoạn, tôi và anh liên quan quái gì tới nhau? Sau này anh còn dám ăn nói lung tung, hoặc anh làm phiền tôi, nhất định tôi báo công an đấy. Vợ cứ báo đi. Anh đang mong vợ báo để sớm rước em về nhà ấy chứ. Trước cái tình hình anh vườn không nhà trống lâu rồi, anh cũng sắp phát điên rồi đấy. Đào càng nghe càng cảm thấy ghê tởm. Cô chưa biết phản ứng thế nào thì Minh lại cất tiếng. Chị dâu của anh đấy, em ăn nói cho tử tế. Thạch lúc này há hốc miệng, đầu óc nhất thời chưa biết tiếp nhận những gì anh trai mình vừa nói. Anh ấy hết nhìn Minh rồi lại quay sang nhìn Đào, sau đó lại nở một nụ cười khanh khách. Công nhận, anh đánh giá hơi thấp về em rồi thì phải. Mới hủy hôn với ông chủ bất động sản, lại có ý định cưa cầm ông chủ đình đám trong giới nhà đất à? Chứ em không biết, anh ta có vấn đề về giới tính à? Trời đất ơi, chúng ta hợp nhau đến như thế này mà em mãi không chịu gật đầu, cứ chơi trò mèo vườn chuột thế này. Thật là đau đầu quá. Đào cũng vô cùng bức xúc, cô nói luôn. Cho dù tôi đây có ế móc mèo, ế tới già, tôi không bao giờ ngu ngốc dính vào loại người như anh. Phiền anh tránh xa. Tránh ngay cho tôi. Nhìn thấy anh. À không cần nhìn, nghe đến tên của anh thôi, tôi cũng cảm thấy dị ứng lắm rồi. Thạch nhún vai, anh chẳng hề biểu lộ cảm xúc chán chường hay thất vọng. Thạch bè các khớp tay kêu răng rắc. Điều đó lại càng chứng tỏ em có ấn tượng sâu sắc với anh, nhưng lại luôn dối lòng. Anh thì càng ngày càng tự hào vì em, bởi vì em có nhiều người theo đuổi. Thôi, anh ăn một chút đây, anh đói quá rồi. Thạch thản nhiên ngồi gắp đồ ăn và ăn ngon lành. Anh ấy cứ nhìn Đào chằm chằm rồi lại cười tủm tỉm, khiến cho cô càng thêm khó chịu. Đào không muốn mình khó xử nên cô xin phép đứng dậy đi trước. Anh ấy chỉ gật đầu rồi nói rằng lát nữa liên lạc lại sau với cô. Khi Đào quay lại chỗ của đồng nghiệp, ai cũng nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nhìn cô giống như sinh vật lạ. Họ nhào nhào lên bắt cô trả lời bằng được chuyện quen với Minh trong hoàn cảnh như thế nào. Cô chỉ cười trừ cho qua chuyện để mọi người khỏi bàn tán những chuyện không hay. Cô chỉ muốn tập trung vào công việc, chứ hoàn toàn không muốn những chuyện tình cảm làm ảnh hưởng thêm nữa. Buổi chiều họ cùng nhau trở lại tòa soạn. Đào nhờ mọi người đừng nói những chuyện ngày hôm nay xảy ra. Cô nói dối Minh là người quen cũ. Cô cũng không ngờ người đó lại thành công, vang dội như bây giờ. Chuyện gặp gỡ hồi nãy hoàn toàn là bất ngờ. Cô không muốn những tin đồn không đáng có. Tất nhiên ai cũng hiểu ý nghĩa sâu xa mà Đào vừa nói, nên đều chấp nhận. Chị tổng biên tập sau khi biết buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp thì vui vẻ ra mặt, không ngừng khen ngợi tất cả mọi người. Ngồi làm việc nhưng mà cô vẫn không tài nào tập trung được. Thân thế của mình quá khủng. Hơn nữa câu nói hồi nãy của anh ấy với Thạch sẽ đem lại hệ lụy cho Đào. Cô biết đó chỉ là những lời chọc tức, hoặc có thể Minh cố tình làm như vậy để cho Thạch không kiếm cớ làm khó cô. Dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng tự nhủ bản thân phải giữ khoảng cách với Minh để cô không gặp rắc rối. Những người giàu có như anh ấy khi mà dính vào chắc chắn là dẫn theo một loạt hệ lụy. Đồng nghiệp bên cạnh thấy Đào cứ mơ hồ như người trên mây thì đập mạnh vào tay của cô. Chị phỏng vấn xong thấy trai đẹp mất hồn luôn rồi có đúng không? Câu nói này vô tình vang cả phòng, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Đào ngập ngừng vội vàng chữa cháy. Vừa vả vừa vẩn, chị đang nghĩ nội dung cho bản tin mới nhất viết thế nào cho thật là sáng tạo, trình bày hút mắt. Hiện tại chị chưa có ý tưởng. Ôi giời, chị đẹp nhà ta không có ý tưởng thì còn ai có? Chị tiến chậm chậm thôi, cho đàn em theo với, chứ làm cùng với chị mà đua chắc là chúng em đi sau hít khói. Cháo cũng chả có mà húp, chứ đừng nói đến cơm. Cô ấy trêu chọc bâng quơ dăm ba câu, sau đó mới chịu buông tha cho Đào. Bên ngoài Đào hăng say nhìn vào máy tính, nhưng thực chất trong đầu của cô trống rỗng. Cô hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Đợi mãi cũng tới giờ tan làm, Đào vội vã lái xe về nhà. Nguyên ngày hôm nay cô mệt nhoài vì chưa được chợp mắt, cộng thêm cái nắng oi ả ngày hè càng khiến cho Đào thêm khó chịu. Vừa mới tới cổng đã nghe tiếng rít lên của mẹ. Ông thôi đi, ông tính hầu hạ bà ta tới bao giờ? Bà ta ám cái nhà này chưa đủ hay sao? Tôi nói cho ông biết, tôi nhịn nhục bao nhiêu năm nay rồi. Nếu như ông ép tôi thì chúng ta ra tòa, có bao nhiêu cứ chia đôi đi. Lúc ấy ông muốn nuôi báo cô thì đem về mà nuôi. Tôi hết trách nhiệm rồi. Tiền chứ không phải là lá mít. Tôi làm nhỏ máu mới kiếm được vài đồng tiền, không thể suốt ngày bỏ ra vô nghĩa được. Tiền bỏ vào trại thương điên khác nào lấy muối bỏ biển chứ. Ngu thì phải ngu có mức độ thôi, chứ đừng có ngu hết phần thiên hạ. Ông Đăng lúc này cũng đập bàn đập ghế. Bà sống ác nó vừa vừa thôi, chẳng phải là bà nuốt trọn được số tài sản này cũng là do bà hại người ta còn gì. Bà ép người ta vào trại thương điên, hàng tháng bỏ ra vài đồng, bà còn tiếc cái gì? Ai nói là vài đồng? Ai nuôi con nó ăn học mấy chục năm trời? Tính đi, muốn tính nhỉ thì tính hết một thể, ngày nay cho xong hết đi. Đào thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng thì bước nhanh vào và khuyên can. Cô không muốn hàng xóm dị nghị. Hai ông bà vừa thấy Đào thì sắc mặt tối sầm, im bặt không tranh cãi. Họ làng sang chuyện khác rồi cùng nhau nhanh chóng lên phòng. Đào có chút khó hiểu. Cô cũng nhớ lại những lời kỳ lạ mà mẹ mình vừa nói thì lại càng hoang mang. Cô chưa từng nghe bố mẹ nhắc tới chuyện này bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô biết đến sự hiện diện của một người đàn bà đang sống trong trại thương điên. Hơn nữa người mà mẹ nói đến là tốn công nuôi dưỡng là ai thì Đào lại không thể nào đoán được. Tuy nhiên vì quá mệt nên cô không có tâm trạng suy nghĩ. Đào đi vào phòng nhanh chóng tắm rửa rồi xuống bếp nấu ăn. Cô biết mỗi lần bố mẹ cãi nhau đều không ai thèm nấu nướng. Buổi tối bên mâm cơm lạnh ngắt, chỉ có duy nhất mỗi mình cô. Cô lên phòng gọi bố mẹ, nhưng họ mỗi người một phòng, chốt cửa kín mít. Kiều thì chả biết đi đâu, không có nhà. Đào thở dài chán nản, cô cũng không có tâm trạng ăn uống, nên cất gọn lại rồi đi về phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống nệm, cô nhận được tin nhắn của Minh. Cô đang ở đâu vậy? Đào định bỏ qua coi như không nhìn thấy, rồi khẽ nhắm mắt lại. Khoảng 15 phút sau khi không thấy cô trả lời, anh ấy lại gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, khiến cho cô giật mình. Đào uể oải vươn tay cầm điện thoại rồi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vẫn cực kỳ hào hứng. Cô ăn gì chưa? Tôi mời cô đi ăn. Hôm nay tôi mệt, tôi nghỉ sớm. Hẹn anh khi khác nhé. Cô làm sao thế? Thế cô mệt, cô uống thuốc chưa? Tôi chỉ choáng một chút thôi. Ngủ ngày mai là khỏi. Tôi cúp máy đây. Đào tắt máy luôn, chẳng để cho Minh có cơ hội hỏi tiếp. Cô còn đang mơ hồ phân tích mọi chuyện thì bỗng có một đoạn video gửi vào Zalo từ số lạ. Lúc đầu Đào không tính mở ra xem, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô lại quyết định ấn thử. Trong clip là đoạn mây mưa của Khiêm cùng với Kiều, khuôn mặt hai người hiện ra rõ rệt đầy hưng phấn. Họ thoải mái làm tình trong nhà tắm, sau đó lên giường. Đào run rẩy đánh rơi điện thoại. Cô không có đủ can đảm để xem tiếp mấy phút còn lại. Đầu óc cô như bị ai đó giáng mạnh, chân tay tê cứng, nước mắt cứ như vậy trào ra không ngừng. Cô thật không ngờ, em gái của mình và Khiêm lại có thể làm ra cái trò vô đạo đức như vậy. Họ coi cô như một con ngốc, lúc nào cũng tỏ ra vô tội, không hay biết gì. Đào cứ như vậy mà hét lên đầy bất lực. Cô không biết phải đối diện với Kiều ra sao. Nếu như người ngoại tình với Khiêm là một người khác thì cô cũng chẳng thèm suy nghĩ. Nhưng thật bi đát, bi đát chính là em gái ruột của cô. Còn gì đau đớn hơn khi phát hiện mình bị hai người đã từng yêu thương tin tưởng nhất đâm cho mình một phát chí mạng. Đào cũng không biết phải nói chuyện này làm sao để cho bố mẹ hiểu. Trong đầu của cô lúc này là một mớ hỗn độn, chẳng có lời giải đáp. Cô đau tới mức muốn ngạt thở, cứ ôm chặt lấy gối mà khóc cạn nước mắt. Cả đêm hôm ấy, Đào chẳng thể nào chợp mắt nổi. Trái tim cô đau như có hàng ngàn nhát dao đâm trúng. Cô cắn răng để không tạo ra tiếng khóc. Cô tự đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng chẳng thể có lời giải đáp. Cô không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà nhận lấy kết cục bi thảm như vậy. Đêm hôm ấy, hình như Kiều cũng không trở về. Đào suy nghĩ rất lâu, nhưng chẳng có cách nào để giải quyết cho hợp tình hợp lý. Cô vừa thương vừa hận em gái, vì đã quá ngu ngốc nên mới đẩy mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Cô kinh tởm khi nhớ đến người đàn ông mà mình đã trao trọn cả thanh xuân, đã từng xem anh ta là sự lựa chọn tốt nhất. Để rồi bây giờ, chỉ còn có mỗi mình cô gặm nhấm nỗi đau này. Nguyên một đêm, Đào cứ vật vờ trong bóng tối, chẳng thiết tha bất cứ việc gì. Đã hơn 3 lần cô bấm số máy của Kiều, tính gọi để nói trắng đen, nhưng cuối cùng cô lại không đủ can đảm. Sáng hôm sau khi soi mình trong gương, cô thấy bản thân của mình đúng là thảm hại. Mắt thì thâm quầng sưng húp, môi thì khô khốc, tóc tai thì bù xù. Đào cứ như vậy tạt thẳng nước vào mặt. Cô đứng trong đó một lúc lâu rồi mới mệt mỏi bước ra ngoài. Lúc này Kiều cũng vừa về tới nhà. Sắc mặt của cô ta vô cùng vui vẻ, cứ vừa đi vừa cười. Đào vẫn lạnh tanh cảm xúc, bước ra ngoài chẳng thèm quan tâm tới em gái của mình. Kiều thấy như vậy thì chợp mắt khó hiểu. Này, chị làm sao đấy? Mới sáng ra mà mặt như bánh đa ngâm nước thế à? Đào chẳng thèm bước lại, cô lẳng lặng bỏ đi. Lần đầu tiên Kiều thấy chị gái cư xử lạ như vậy, thì có chút bất ngờ. Chị tức ai? Kiếm người đấy mà xả giận. Tự dưng chị hầm hầm với em gái làm gì? Kiều vừa nói vừa túm lấy cánh tay của chị, nhưng bị Đào hất mạnh. Đôi mắt cô đầy sắc lạnh, khiến cho Kiều bất giác, buông thõng hai tay và lùi về sau vài bước. Đào cứ như vậy bước ra khỏi nhà, trước ánh mắt nghi kỵ của em gái Kiều. Còn Kiều lúc này cũng lững thững vào nhà, không quên hỏi mẹ. Mẹ, mẹ, thế hôm nay chị Đào ăn nhầm cái gì mà hằn học thế? Sao mà mẹ biết được? Mà con gái con đứa, hạn chế đi đêm về hôm đi, không người ta lại đánh giá không hay. Mẹ dễ quá, nên con càng ngày càng không ra gì có đúng không? Lúc nào mẹ cũng hy sinh vì cái gia đình này, nhưng mà cuối cùng mẹ được cái gì chứ? Kiều cứ há hốc miệng, chẳng nói được bất cứ lời nào. Cô chạy vào trong bếp kiếm đồ ăn, sau đó lại lùi lên giường mất hút. Hôm qua Kiều tra được thông tin Khiêm đang ở bệnh viện nên tất tà chạy qua đó, nhưng cuối cùng anh ấy lại không cho cô vào. Để chứng minh thành ý của mình, Kiều cứ đứng yên trước cửa, không ngừng nói lên những suy nghĩ của mình. Cô cũng nhận sẽ đứng trong bóng tối, tuyệt đối không xen vào chuyện tình cảm của Khiêm. Sau một đêm khổ sở, cuối cùng Khiêm cũng mùi lòng. Bước đầu khổ nhục kế thành công mỹ mãn, Kiều tự vạch ra bước đi thứ hai. Cô ta bây giờ tự nhủ, phải hành động thật kỹ lưỡng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót, cũng không được làm Khiêm phật ý. Cô tin rằng sẽ có một ngày nắm giữ được trái tim của anh ấy. Cô cũng hy vọng cả gia đình sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của cô. Tại bệnh viện, Khiêm cứ lóng ngóng gọi điện cho Đào, nhưng phát hiện tất cả số máy của mình lẫn của trợ lý cũng đều bị chặn hết. Anh phải nhờ người mua cho mình một chiếc sim mới và gọi cho cô. Vừa thấy cô bắt máy, anh hí hửng chào hỏi, nhưng kết quả còn chưa kịp nói xong đã bị chặn luôn số điện thoại. Khiêm cũng hoang mang không biết mình lại làm gì nên tội. Rõ ràng ngày hôm qua mọi thứ vẫn bình thường. Đào cũng nguôi ngoai chứ không ghét bỏ anh giống như trước. Thậm chí ngay ở trong giờ phút sinh tử, cô ấy còn khóc nức nở bắt anh mở mắt ra. Khiêm biết cô ấy đang còn tình cảm sâu đậm với mình, nhưng bởi vì giận anh nên mới coi như không quen biết. Khiêm hít một hơi thật sâu. Anh hy vọng chỉ cần bản thân mình nỗ lực phấn đấu thì cô ấy nhất định sẽ quay đầu nhìn lại, hai người lại hạnh phúc như ngày xưa. Khi mà Khiêm đang thà hồn vào những mộng tưởng thì bị hiện thực vùi dập không thương tiếc. Dự án lô đất trúng thầu xây nhà máy đã chính thức bị phong tỏa, khả năng cao là mất trắng. Khiêm nghe tới đây không kìm được mà bật dậy, nhưng chân tay đang còn đau lắm nên mặt mày nhăn nhó. Khiêm một mực bắt trợ lý phải chờ mình tới nơi. Anh như ngồi trên đống lửa, trong lòng ngay ngáy cho cái số tiền khổng lồ của mình trước nguy cơ bị mất trắng. Trong tất cả những khó khăn ở thương trường, có lẽ lần này anh cảm nhận rõ cơn sóng thần đang có nguy cơ ập đến rõ rệt nhất. Khiêm vừa ngồi trong xe vừa gọi điện cầu cứu những ông to bà lớn với hy vọng rằng họ giang tay cứu giúp, nhưng chỉ nhận được những cái thở dài, lắc đầu không suy nghĩ. Chẳng ai dám nhúng tay vào vụ này để liên lụy. Ngay cả những người cùng chiến tuyến đã từng hứa vào sinh ra tử, có nhau, thì nay cũng mất hút, không tăm tích. Khiêm càng nghĩ càng hận, nhưng lại chẳng thể làm gì được họ. Anh điên cuồng đập mạnh điện thoại vào thành ghế. Chiếc điện thoại cũng vì vậy mà vỡ tan tành. Lũ khốn kiếp này. Chiếc xe đang phi với tốc độ chóng mặt thì bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn và tiếng phanh kít ghê người. Xe dừng đột ngột nên Khiêm bị đập mạnh đầu về phía trước. Chỉ biết khi ngóc đầu dậy, anh thấy rất đông người đứng trước xe. Tiếng mọi người hô hoán. Chết rồi, đứa bé bị chết tại chỗ rồi. Khiêm thất kinh phải dụi mắt mấy lần khi nhận ra sự thật nghiệt ngã. Anh và trợ lý vội vã xuống xe. Cú tông quá mạnh nên đứa bé bị chấn thương rất nặng và dẫn đến tử vong tại chỗ. Tất cả những người chứng kiến đều bất ngờ. Một số người không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Khiêm như người mất hồn, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Anh không biết tại sao số của mình lại xui xẻo tới như vậy, đụng đầu hỏng đó. Bây giờ là tính mạng của một đứa bé. Đây không phải là chuyện đơn giản. Một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ cũng vừa mới chạy đến, trên tay đang cầm một que kem ốc quế và một ly trà sữa. Khi thấy con trai nằm bất động trên vũng máu, nguyên phần đầu biến dạng, đồ trên tay của bà lúc này cũng rơi xuống. Bà gục ngay tại chỗ, cứ như vậy gắng gượng lết tới chỗ của con. Bà khóc, khóc tới mức không nói nên lời. Tiếng khóc của người mẹ ấy thấu tận trời xanh, ngay cả những người xa lạ cũng ôm chầm lấy bà mà nức nở. Bà cứ ngày dài ôm con trai vào lòng, nước mắt cứ như vậy chảy dài. Mẹ mua kem đây rồi này, mẹ mua cả trà sữa mà con thích nhất. Hôm qua con nói con thèm mà mẹ hết sạch tiền, hôm nay mẹ đủ rồi, mẹ mua cho con rồi đây. Con ngoan à, con dậy đi, con đi về với mẹ. Mẹ hứa, mẹ mua sữa cho con uống, đến khi nào con chán thì thôi. Mẹ xin lỗi, mẹ là người không ra gì, mẹ chẳng thể nào bảo vệ được cho con. Con à, con đừng bỏ rơi mẹ. Trên đời này mẹ chỉ có mỗi một mình con thôi. Đoạn đường này nhanh chóng bị ách tắc, xe cộ kẹt cứng không thể nào di chuyển. Người mẹ ấy sau khi khóc lóc một hồi thì gào thét như điên như dại, hỏi danh chính là thủ phạm. Sau khi biết người đó chính là Khiêm và trợ lý, bà không nhịn được mà lao vào cấu xé, nằng nặc đòi họ phải trả con trai cho mình. Khiêm đang bực bội vì những chuyện trên trời rơi xuống, lại bị bà ta đánh thì điên tiết, hất mạnh tay, làm cho người đàn bà này ngã nhào xuống đất. Những người bên cạnh bức xúc không chịu được, chẳng ai bảo ai cùng xông lên mà đánh đấm túi bụi vào người của Khiêm. Anh ta chỉ biết ôm đầu bất lực. Khi những người khác xông vào giảng hòa thì mọi chuyện mới êm xuôi. Khoảng 10 phút sau công an có mặt, tất cả những người liên quan đều phải về đồn để giải quyết vụ việc. Sau 2 tiếng lấy lời khai, Nghiêm được về nhà, còn người trợ lý do trực tiếp lái xe gây tai nạn nên anh ta phải ở lại. Mẹ Khiêm tới đón con trai. Cả ngày bà chạy vạy khắp nơi khi nghe tin công ty của con trai mình gặp nạn. Bà biết Khiêm đang đau đầu trong một mớ hỗn độn nên chẳng muốn những chuyện không hay. Bà chỉ động viên con cố gắng để vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Khiêm vào trong phòng, anh chẳng có tâm trạng mà tắm rửa nên nằm vậy luôn xuống giường. Khiêm vắt tay lên trán, cứ nhìn chân chân lên trần nhà rồi lại thở dài thườn thượt. Ván bài này anh khó có thể chờ mình. Kết cục rất bi thảm nếu như tất cả cùng thua một lúc. Chưa khi nào Khiêm thấy tồi tệ như bây giờ. Anh dường như muốn kiệt sức khi chứng kiến mọi chuyện. Đã vậy còn phải lo lót mọi chuyện để cho người trợ lý thoát khỏi vòng lao lý. Những lúc cô đơn nhất, Khiêm lại nhớ tới Đào. Anh thèm được tiếng an ủi của cô, động viên của cô. Đào đã từng sát cánh bên cạnh Khiêm những ngày đầu khởi nghiệp khi công ty đứng trên bờ, phá sản. Cô, chính cô, không rời anh nửa bước, luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất. Chưa bao giờ cô ấy cần bất cứ lợi ích gì từ Khiêm. Thậm chí ngay cả khi Khiêm tặng những món quà đắt tiền, anh phải năn nỉ mãi thì cô ấy mới chấp nhận. Những lúc như thế này Khiêm mới nhận ra tầm quan trọng của Đào. Cô giống như một liều thuốc tinh thần giúp anh có thêm sức mạnh để vượt qua sóng gió. Nhưng bây giờ Khiêm hoàn toàn thất bại. Ngay cả nghe được giọng nói của cô cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Dường như cô ấy đã kiên quyết dứt tình, không muốn bất cứ liên quan gì đến Khiêm nữa. Anh cứ giam mình trong căn phòng một lúc lâu, sau đó quyết định tới tòa soạn để đợi Đào. Chỉ ít bây giờ nhìn thấy cô, tâm trạng của anh cũng khá hơn một chút. Tuy nhiên Khiêm không muốn những người đồng nghiệp của Đào thấy được, bởi vì sợ cô khó xử nên anh lặng lẽ đứng ở bên đường. Anh cứ đứng đó rất lâu mới thấy mọi người tan làm. Đào lúc nào cũng là người ra sau cùng, cô ấy luôn nổi tiếng là đam mê với công việc. Khiêm đang tính chạy qua đường thì bắt gặp Minh cũng vừa lái xe mô tô đi tới. Tất nhiên một người nổi tiếng như Minh trên thương trường ai ai cũng biết đến danh tiếng. Khiêm quá bất ngờ khi nhìn thấy hai người họ quen biết nhau. Chẳng biết Minh nói gì với Đào mà thấy cô ấy nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi leo lên xe đi cùng. Anh vội vàng bám theo, trong lòng lúc này nóng như lửa đốt. Hai người họ dừng lại trước một khách sạn rồi cùng nhau bước vào. Đợi họ đi khuất, Khiêm mới bước tới nhưng bị bảo vệ ngăn lại vì không có vé được tham dự. Lúc này Khiêm chắc mầm Đào và Minh có một mối quan hệ thân thiết với nhau thì mới cùng nhau đi tới những nơi như thế này. Càng nghĩ hắn ta lại càng khó chịu, xen lẫn sự tức tối. Khiêm cứ lẩm bẩm một mình. Hóa ra cô ấy vì gặp được người đàn ông giàu hơn mình nên mới lạnh nhạt tới như vậy, bằng mọi giá phủi sạch những kỷ niệm tình yêu của mình. Cô ấy thay đổi thật rồi. Khiêm cứ đau đớn như vậy và trách than số phận. Anh không muốn làm trò cười cho thiên hạ nên quyết định lái xe tới một quán bar để giải khuây. Hắn ta chọn loại rượu mạnh nhất, cứ như vậy ngồi uống ừng ực. Bao nhiêu nỗi buồn chất chứa bấy lâu nay được dịp bung ra hết cỡ. Những cô gái ăn mặc thiếu vải lần lượt bước qua không ngừng ngọt ngào để ve vãn, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu rừng rưng không quan tâm. Lúc này Khiêm chỉ muốn một mình, anh muốn chìm đắm trong men say để không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Càng uống, nỗi đau trong anh lại càng hiện về rõ mồn một. Khiêm muốn quên đi mọi chuyện, anh tự dặn lòng Đào không phải là người như thế. Nhưng nhìn hình ảnh tươi cười của Minh lại cứ hiện hữu trong đầu của anh. Nhất là khi người đàn ông ấy chưa hề có bạn gái, đặc biệt là anh ta nổi tiếng với câu nói không dính vào phụ nữ, tới khi nào có ý định kết hôn. Khiêm chẳng nhớ mình uống tới khi nào, anh chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng của Kiều chạy tới và đỡ mình ra khỏi nơi này. Mọi chuyện như thế nào thì Khiêm không nhớ rõ, chỉ biết lúc tỉnh dậy thấy Kiều đang ôm lấy mình, cả hai không mảnh vải che thân. Hắn ta ôm đầu nghĩ lại mọi chuyện, nhưng đầu thì đau như búa bổ nên chẳng có thể nào tiếp tục suy nghĩ. Kiều vừa dụi đầu vào vòng ngực của Khiêm, cô ta vừa thỏ thẻ. Anh ngủ đi, ngủ một giấc cho khỏe. Bây giờ đang còn nửa đêm, lần sau anh đừng uống nhiều như vậy. May mà hôm nay có em, chứ ở đấy anh lại gặp phải người xấu là lớn chuyện rồi. Khiêm không đáp, anh thở dài ngao ngán, trong lòng anh khó chịu vô cùng. Chẳng có tâm trạng nào để mây mưa. Mặc cho Kiều không ngừng mơn trớn vuốt ve, nhưng mà hắn ta vẫn lạnh lùng không có cảm xúc. Bỗng nhiên Khiêm hỏi. Chị gái em mấy ngày hôm nay có hay về nhà không? Kiều nghe xong thì chưng hửng, khi lúc này mà anh ta đang còn nhớ tới chị gái của mình. Nhưng mà cô ngay lập tức nảy số trước câu hỏi này của Khiêm. Chị ấy thi thoảng mới về. Chị Đào bảo muốn sống riêng, Ở bên ngoài có không gian riêng, cuối tuần chị ấy mới về nhà. Cô ấy sống ở đâu? Em cho anh xin địa chỉ với. Hình như là sống chung với bạn. Em hỏi nhưng chị ấy không cho. Mẹ nói do chị ấy đang buồn, nên em đừng làm khó chị ấy. Em thấy như vậy cũng tốt, nên không hỏi thêm. Mà tại sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này? À thì không có gì. Anh chỉ tò mò một chút thôi. Chị gái em bảo không quay lại với anh nữa. Chị ấy muốn tìm tình yêu mới. Mà hình như chị Đào có đối tượng mới rồi. Em thấy cầm điện thoại nói chuyện cả đêm, cười khúc khích nữa. Anh cũng cố gắng vượt qua chuyện này đi. Chuyện của anh chị thực sự là rất khó cứu vãn. Khiêm nghe tới đây thì sừng cổ lên và cãi. Cô ấy chỉ đang giận dỗi anh. Nhất định không có chuyện bỏ anh đi theo người khác. Anh biết tính cách của chị gái em, không như những người con gái mà anh đã từng tiếp xúc. Kiều thấy Khiêm như biến thành một người khác, thì cô ta không dám châm dầu vào lửa mà dịu giọng khuyên can, hứa rằng làm cầu nối giúp hai người có thể gặp gỡ để nói chuyện. Khiêm càng nghĩ càng ức chế, anh không thể nào nuốt được cục tức này. Tại khách sạn, sau khi gặp các đối tác quan trọng xong, Đào và Minh rời khỏi đây cũng khá muộn. Cô vì muốn nhờ anh ấy điều tra giúp mình chuyện của Kiều nên mới tới đây cùng với Minh. Cô cũng muốn biết người phụ nữ mà bố mẹ mình nhắc tới rốt cuộc là ai, có liên quan gì tới gia đình của mình. Cô biết chắc chắn Minh sẽ có cách để tìm ra được chân tướng sự việc. Đào nhờ Minh chờ tới chung cư của Liên để khỏi làm bố mẹ thức giấc. Tâm trạng của cô cũng không thoải mái khi phải giáp mặt với em gái, nên chỉ có thể tránh đi một thời gian. Khổ nỗi tới chung cư thì mới phát hiện Liên chưa về. Cô ấy bận công việc nên phải đi công tác gấp. Đào chứng hừng, cô quyết định thuê một nhà nghỉ ở tạm đêm nay. Mình vì sợ cô ở lại nguy hiểm nên quyết định thuê một phòng có hai giường. Anh hứa không làm gì ảnh hưởng tới cô. Hơn nữa mình có rất nhiều chuyện liên quan tới em gái cô mà anh ấy chưa từng nói. Sau một hồi thuyết phục, Đào cũng chấp nhận. Họ cầm chìa khóa rồi cùng nhau lên phòng. Mình dặn cô chốt cửa đợi anh một chút. Không biết anh ấy định đi đâu, nhưng Đào chỉ gật đầu thôi. Một loáng sau mình quay trở lại, cầm theo một chiếc váy mặc ở nhà, khăn tắm và một ly nước cam. Cô đi tắm rồi thay đồ cho dễ ngủ. Tôi mua đồ cho cô, để ngày mai đi làm luôn rồi đấy. Đào nghe tới đây thì trố mắt ngạc nhiên. Nhưng bởi vì khắp người của mình đầy mùi mồ hôi, thì cảm ơn rồi vội vàng lấy đồ trên tay của mình bước vào nhà tắm. Cô khóa chặt cửa nhà tắm, sau đó yên tâm ngâm mình trong nước ấm. Cảm giác lúc này đúng là dễ chịu. Đào cũng chẳng nghĩ nhiều đến những chuyện không vui. Cô không muốn vì những người không xứng đáng lại ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đêm hôm nay cả hai người trò chuyện thâu đêm. Toàn bộ bí mật của Kiều và Khiêm cũng được bật mí một cách đầy đủ nhất. Càng nghe cô càng cảm thấy ghê tởm và căm ghét. Hóa ra chính Kiều là người lên kế hoạch bẫy Khiêm lên giường, và họ càng ngày càng lún sâu vào vòng tội lỗi. Cô cũng nhờ Minh điều tra giúp mình một số chuyện. Minh hứa sẽ làm hết khả năng của mình. Cô đợi tin tức của anh. Mình cũng có hỏi những câu liên quan tới thân thế của Đào, nhưng cô chỉ lắc đầu trước những câu hỏi đầy lạ lẫm. Họ nói chuyện tới quá nửa đêm, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi Đào còn đang say giấc thì có tiếng của Minh văng vẳng bên tai. Dậy thôi, chúng ta còn phải đi làm nào. Cho tôi ngủ thêm một chút, hôm nay tôi đau đầu quá. Nhìn bộ dạng đáng yêu lúc ngáy ngủ của Đào, Minh cũng chẳng gọi cô nữa. Đến lúc tỉnh dậy một lần nữa thì phát hiện đã hơn 7 giờ. Cô tức tốc đạp chăn rồi bật dậy, luống cuống gãi đầu. Chết chết tôi rồi, muộn thế này rồi, sao anh không gọi tôi dậy chứ? Cô nhanh lên, yên tâm, chưa muộn được đâu. Đào lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay đồ rồi giục mình đi luôn. Vừa mới xuống cầu thang thì bắt gặp Khiêm và Kiều cũng từ trong phòng bước ra. Khoảnh khắc họ giáp mặt nhau, ai cũng sượng sùng khó tả. Khiêm không giữ được bình tĩnh, lao vào túm lấy cổ tay của Đào và gắt gỏng. Hóa ra em bỏ anh là vì nó. Em thấy nó nhiều tiền nên bỏ anh. Em còn qua đêm với thằng khốn này. Đào không quá bất ngờ khi bắt gặp hai người đó đi cùng với nhau. Nhưng chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le như thế này. Cô hất mạnh tay của Khiêm, lạnh nhạt nói: Anh lo chăm sóc cho em gái tôi thật tốt vào. Chúng ta đã không liên quan tới nhau, thì tôi yêu ai, tôi quen ai, tôi qua đêm với ai, đó là chuyện của tôi. Khiêm điên tiết kéo Đào đi, nhưng bị Minh chặn lại. Anh nhíu mày: Anh phá sản tới nơi rồi, không lo về mà cứu vãn sự nghiệp, suốt ngày bám lấy vợ chưa cưới của tôi, dai như đỉa đói thế nhỉ? Cả Kiều và Khiêm đều há hốc miệng, không dám tin những gì mình vừa nghe được. Kiều nhận ra đây chính là người mà mình nhận nhiệm vụ tán tỉnh nhưng không thành. Bữa trước vì hoảng quá nên cô nhận nhầm người. Mình ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình, anh ấy toát ra sự thành công, tử tế. Mới gặp lần đầu mà trái tim của Kiều cũng thấy rung rinh. Khiêm chẳng nghĩ ngợi, cứ lao tới đấm thẳng vào mặt Minh, nhưng lại bị Minh túm chặt lấy tay, bẻ ngược ra phía sau. Minh không khách sáo, mà đạp mạnh vào bụng, khiến cho Khiêm ngã đập mặt vào tường. Anh chỉ thẳng tay và nói lớn: Mày mà dám động vào cô ấy, tao không tha cho mày đâu. Mày còn nhớ vụ mày trúng thầu chứ? Cái gì? Trúng thầu? Hóa ra là mày. Mày đứng sau thao túng vụ này. Thằng chó đẻ kia! Khiêm lồm cồm bò dậy, nhưng lại bị Minh đấm đá túi bụi. Đào cứ đứng đó dõi theo, chưa mặc định không khuyên can. Khi chút giận xong xuôi cho Đào, Minh mới dừng tay lại. Minh nắm chặt tay cô rời đi, như muốn chọc tức Khiêm. Còn Kiều đứng sau, cô ta không ngừng thắc mắc. Cô không tin chị gái của mình lại may mắn tới như vậy. Cô bè khớp tay răng rắc: Anh Khiêm, anh bị phá sản thật à? Câu hỏi của Kiều có sức sát thương ghê gớm, khiến cho Khiêm trợn trừng mắt nhìn cô ta. Bàn tay của hắn nắm chặt tới mức các khớp ngón tay kêu lên răng rắc: Tôi phá sản đấy, toàn bộ mất hết rồi. Bây giờ tôi hoàn toàn trắng tay, không còn gì cả. Cô cũng đi kiếm người khác để mà lo cho bản thân của cô đi. Khi nghe chính miệng của Khiêm xác nhận, Kiều bàng hoàng tới mức không thốt nên lời. Cô ta không tin mới chỉ có vòn vẹn mấy ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện động trời tới như vậy. Khiêm trắng tay thì cô ta chẳng còn lý do gì để mà níu kéo. Trái tim của anh ta vốn dĩ chưa bao giờ hướng về cô, lại càng không cho cô có cơ hội để bước vào trong đó. Khiêm luôn coi cô chỉ là nơi để thỏa mãn dục vọng, chưa từng nói yêu cô hay hứa hẹn cho cô có được danh phận. Sau mấy giây đứng bất động, Kiều tự an ủi bản thân mình phải thật bình tĩnh. Cô ta chưa tin Khiêm lại phá sản một cách chóng vánh như vậy. Cô ta tự nhủ, có khả năng Khiêm chỉ đang gặp khó khăn một chút và chỉ cần nắm tay của anh ta vượt qua được giai đoạn này, có khi mọi chuyện sẽ khác đi. Kiều ngồi xuống ôm lấy Khiêm, cô ta cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Mình về thôi anh, dù như thế nào đi chăng nữa, em nhất định không để anh đơn phương độc mã. Chúng ta nhất định phải vượt qua được những khó khăn này. Khiêm từ từ đứng dậy, ẩn sâu trong đôi mắt đỏ ngầu là một nỗi thất vọng ê chề, cộng thêm tức tối. Anh ta không chấp nhận nổi cái tin động trời rằng Đào đã qua đêm cùng với một người đàn ông khác. Hắn ta không cho phép cô phản bội mình, dù sống hay chết thì cả hai phải ở bên nhau mãi mãi. Lúc này Khiêm như hóa điên nên đẩy mạnh Kiều sang một bên rồi vùng vằng bỏ chạy. Cô ta bị ngã bất ngờ, quá đau đớn nên chửi thề một tiếng: Mẹ kiếp, anh tưởng tôi yêu thương anh lắm à? Nếu như anh phá sản thật thì có quỳ lại xuống chân của tôi cũng đừng mơ tôi thèm tiếp chuyện với anh. Có loại đàn ông mà ra tay với đàn bà hèn hạ, thua cả một con chó. Khi thấy những người hiếu kỳ nhìn mình, Kiều lúc này mới gườm gườm và đứng dậy, phủi tay, bước ra quầy lễ tân thanh toán, sau đó rời đi. Tự dưng cô cảm thấy ghét Đào kinh khủng. Tất cả mọi thứ, lúc nào cũng là cô thua thiệt, trở thành người đến sau. Trong tâm trí của Kiều, ngay từ bé, cô ta không thể nào theo kịp thành tích học tập của chị mình. Tuy cô ta cố gắng hết sức, lúc nào cũng đứng đầu lớp, nhưng mà phải đứng ở dưới vỏ bọc của em gái Đào. Các giáo viên trong trường mỗi khi nhắc tới Đào đều dành một sự ưu ái đặc biệt. Họ hết lời khen ngợi, nhất là khi những ngày lễ lớn trong trường thì Đào lại càng có dịp để phô diễn tài năng. Kiều hậm hực trở về nhà, cô ta cảm thấy ấm ức khi bị vuột mất một con cá lớn. Cô ta có chút lo lắng khi nghĩ tới những lần tiếp cận với mình sau này để lại ấn tượng không tốt. Hôm nay chị gái cô cũng bắt tận tay, e là sau này khó có thể nhìn mặt nhau. Với tính cách của Đào, nhất định sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Càng nghĩ Kiều càng rối như tơ vò. Cô không có cách nào để giải thích được mọi chuyện một cách hợp tình hợp lý nhất. Đang suy nghĩ miên man thì mẹ cô đập nhẹ vào vai của cô, khiến cho Kiều giật mình. Cô ta đang toàn tính có nên nói chuyện này trước hay không thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bạn thân, nói tiết sau lên trường làm bài thi gấp. Kiều thở dài thườn thượt rồi vội vã chạy lên phòng thay đồ, chuẩn bị dụng cụ sách vở, sau đó phóng xe đi luôn. Tại tòa soạn, hôm nay nhận được rất nhiều thư nặc danh tố cáo Đào làm con giáp thứ 13 khi chen ngang vào cuộc sống của gia đình người khác. Họ dùng những từ ngữ nặng nề, tục tĩu nhất để nói về cô. Người này còn cung cấp những bức ảnh của Đào và Khiêm thời còn mặn nồng với nhau, những bức ảnh giường chiếu, thậm chí những tấm ảnh Đào và Minh cũng được khoe một cách triệt để. Toàn bộ những khoảnh khắc mờ ám nhất của họ, ngay cả đoạn video ngày hôm qua, cả hai người bước vào khách sạn, đến tận sáng nay mới chờ ra ngoài. Ngoài ra còn có một bức ảnh Đào ngồi vào lòng giám đốc tập đoàn khoáng sản, họ cười đùa vui vẻ với nhau. Những hình ảnh tràn ngập khiến cả tòa soạn được một phen dậy sóng. Tuy họ không thể hiện ra mặt, nhưng tất cả đều nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ. Nhất là việc vừa mới hủy hôn với chồng chưa cưới, đã lên giường với Minh, hơn nữa hôm trước còn nói rằng không quen biết anh ấy. Đoàn ekip đi cùng với Đào hôm đó thì bây giờ mới vỡ lẽ. Họ biết mình được đối xử tử tế thì ra là do Đào và Minh có quan hệ mờ ám với nhau. Không chỉ mình tòa soạn, trên các diễn đàn dành cho giới trẻ cũng tràn ngập thông tin này. Đào nhất thời không thể nào bình tĩnh, cô không biết Thanh Minh kiểu gì, cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Dân cư mạng ồ ạt kéo tới trang của tòa soạn, để lại những bình luận rất là gay gắt với yêu cầu sa thải Đào ngay tức khắc. Một phóng viên đại diện cho bộ mặt pháp luật mà lại không có đạo đức thì không xứng đáng được ngồi ở vị trí này. Họ còn đe dọa sẽ kéo giang hồ tới tận đây để xử đẹp Đào, thay trời hành đạo. Tình hình mỗi lúc một leo thang tới mức chị tổng biên tập phải cho Đào tạm nghỉ vài ngày để cho dư luận lắng xuống. Cô cúi gằm mặt xin lỗi vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng tới danh tiếng của tòa soạn. Đào xách túi chào đồng nghiệp và ra về. Cô vừa đi khỏi thì những tiếng xì xào cũng bắt đầu vang lên. Họ không ngừng bàn tán và đưa ra cách xử lý về trường hợp của Đào. Chưa khi nào cô thấy mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Ngay cả khi bị Khiêm phản bội, cô cũng không cảm thấy đau đớn. Cảm giác tất cả mọi người quay lưng, xì vả, nghĩ oan cho mình. Đào không trách họ, cô chỉ trách cuộc đời này quá tàn nhẫn đối với cô. Cô chưa từng làm gì có lỗi với bản thân, sống trái đạo đức. Nhưng cô buồn bởi vì không có một ai tin tưởng. Đào lái xe ra ngoài công viên, cô chọn một góc khuất không người. Sau đó cứ như vậy, ngồi ở trên ghế đá và ôm mặt bật khóc. Đến đi, cô đừng khóc. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Đào ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình. Mình đang đứng đó sững sờ, trên tay cầm chiếc khăn giấy đưa cho cô. Đào sụt sùi, khuôn mặt trắng bệch. Tôi không biết là mình sai ở đâu cả. Cô cứ nhìn về tương lai, về phía trước. Mặc kệ những lời đồn thổi không hay về mình, thời gian sẽ chứng minh cho họ thấy họ đã đánh giá sai một con người. Những việc làm của cô có trời biết, có đất biết, vậy nên đừng có sợ cô đơn một mình. Thực ra trên đời này không cần quá nhiều bạn, chỉ cần có một người hiểu mình, luôn tin tưởng bên cạnh mình là đủ. Tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện giống như cô, nên tôi tự học được cách gan gốc, bảo vệ bản thân của mình trước những lời lẽ không hay. Chẳng ai thay mình sống tiếp phần đời còn lại. Mình cứ sống là chính bản thân mình để chinh phục những chặng đường mới. Cô càng đau khổ thì những người không ưa cô lại càng vui mừng. Mình phân tích rất nhiều, làm cho Đào như bừng tỉnh. Tất cả những lời anh ấy nói đều có lý, dẫn chứng đơn giản dễ hiểu nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Đào gạt đi nước mắt, nhanh chóng xốc lại tinh thần. Cô bỗng ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng tại sao anh biết tôi ở đây? Mình thoáng bối rối, nhưng anh nhanh chóng trả lời cô. Tôi đi ngang qua đây, vô tình thấy cô, nên bước tới hỏi han một chút. Mấy hôm nay cô cứ tạm nghỉ ngơi cho khỏe, coi như là nghỉ phép. Vài hôm nữa đi làm lại, mọi thứ lại bình thường thôi. Tôi giúp cô xử lý vấn đề truyền thông bẩn. Những kẻ bôi nhọ danh dự của cô cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi ổn mà, tôi không sao cả. Anh gỡ giúp tôi những bức ảnh đó là được rồi. Tôi không muốn dùm beng mọi chuyện. Chuyện quá khứ là do tôi gây ra. Tôi cũng không có gì biện minh cho bản thân của mình. Họ cứ ngồi đó trò chuyện rất lâu. Hồi nãy sau khi Minh biết được chuyện của Đào, anh vội vã lái xe đứng trước cổng tòa soạn. Anh biết cô gái nhỏ bé này sẽ không chịu được cú sốc lớn, chắc chắn sẽ xin ra về. Quả nhiên Minh đoán không sai, anh lặng lẽ lái xe đi sau Đào, theo chân của cô ra tới tận công viên. Nhìn thấy cô khóc mà anh khó chịu vô cùng. Cô gái này quá tốt đẹp, nhân hậu nên mới bị không ít người ganh ghét. Ngay cả em gái cũng hùa vào để gây tổn thương cho cô. Đi ăn cơm thôi. Hôm nay tôi mời cô. Tôi không ăn đâu, tôi không đói. Không đói thì cô phải ăn chứ. Ăn xong, tôi cho cô biết thân thế về người phụ nữ mà mẹ cô đã nhắc tới. Thật á? Anh điều tra nhanh như vậy sao? Đêm qua lúc cô nói, tôi nhờ người điều tra luôn. Công ty thám tử này rất nổi tiếng, họ làm gì cũng nhanh gọn. Những vụ án nghiêm trọng, họ cũng cung cấp manh mối cho công an để thành công triệt phá tội phạm. Thực ra lần điều tra về em gái của cô, tôi cũng có một chút manh mối, nhưng ngày hôm qua mới điều tra kỹ về người phụ nữ bí ẩn kia. Đào nghe xong thì cùng mình đi ăn. Họ chọn một quán đối diện công viên rồi cùng nhau bước vào. Có lẽ vụ vừa rồi của Đào chia sẻ quá rầm rộ nên một số nhân viên ở đây đã nhận ra hai người. Họ cứ thì thầm to nhỏ bàn luận. Đào có chút không quen nên cô mất bình tĩnh. Nhưng Minh thì lại khác. Cô ngồi xuống đi. Cô nhìn tôi đây này. Anh gọi nhân viên phục vụ lại rồi yêu cầu các món ăn. Đào vẫn chưa định thần nên chân tay của cô luống cuống. Cô nhìn sang Minh và hỏi nhỏ. Chuyện hồi nãy, anh nói là ai? Người phụ nữ này chính là chị gái họ của bố cô. Bà ấy hiện tại đang ở trại thương điên. Chồng bà ấy bị mất do bị sập mỏ đá. Nghe đầu bà ấy có một người con, nhưng hiện tại lại chưa điều tra ra được. Đào mơ hồ khi nghe về chuyện này. Cô chưa từng được bố mẹ nhắc tới nên không ngừng thắc mắc. Từ lớn tới giờ, tôi không biết bố lại có một người chị họ. Công nhận bác ấy tội nghiệp nhỏ. Chắc là do chồng mất nên sốc quá mới bị điên. Thế hiện tại sức khỏe của bác ấy như thế nào? Bà ấy hiện tại đang khỏe mạnh, nhưng lúc nào cũng khóc và gọi tên chồng với đứa con. Bà ấy chỉ gọi đứa bé là Mít, nên không biết là con trai hay con gái và bao nhiêu tuổi. Đào thở dài thườn thượt. Cô bỗng thấy thương cảm cho người phụ nữ tội nghiệp đó. Đúng là đời người chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể lường trước được. Hai người vừa ăn vừa tâm sự, chủ yếu họ xoay quanh về chuyện người phụ nữ bí ẩn này và những giải pháp để giúp Đào vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Tự dưng cô cảm thấy biết ơn Minh, biết ơn khủng khiếp. Ít ra trong lúc cô hoạn nạn thì vẫn có anh ấy để san sẻ. Nghĩ tới lần nghe nữ bác sĩ nói mình bị BD mà Đào không nhịn được bật cười thành tiếng. Sao thế? Cô cười cái gì? À không, tôi có cười cái gì đâu. Tự dưng thấy anh giỏi thật. Vấn đề gì anh cũng giỏi. Tôi có giỏi cái gì đâu. Trong mắt của tôi thì cô mới thực sự giỏi đấy. Hai người cứ tung hứng đưa nhau lên mây rồi lại bật cười ngoặt nghẽo. Hòa ra chỉ ít trong thế giới của họ mọi chuyện vẫn không tồi tệ tới mức chỉ có nước mắt. Hai người cùng tần số nên tất cả mọi chuyện đều có thể tâm sự với nhau. Mình cũng kể sơ qua về tình hình của Khiêm để cho Đào được biết, nhưng cô vẫn thản nhiên ăn uống ngon lành, quyết tâm không liên quan gì tới hắn. Mình biết Đào vẫn rất nặng lòng với Khiêm, chẳng qua cô đang tự dối lòng mình để chứng tỏ rằng mình ổn. Nhưng mà anh nhìn thấy cô không hề ổn chút nào. Hai con người, hai trái tim cùng bị tổn thương sâu sắc nên dễ dàng đồng cảm mọi chuyện. Tuy họ mới quen biết nhau nhưng lại có thể trút hết những tâm tư trong lòng. Nguyên ngày hôm nay họ cứ tự thưởng cho mình vui chơi thư giãn, không bận tâm tới bất cứ chuyện gì. Ăn uống xong thì cả hai đi xem phim rồi cùng nhau đi chơi những trò mạo hiểm. Công nhận khi được gào thét thì những mệt mỏi trong lòng cũng tan biến, tâm trạng của họ cũng dễ thở hơn rất nhiều. Buổi tối mình đưa cô đi mua sắm, anh bảo những lúc mệt mỏi chỉ có mua sắm thì tâm trạng sẽ vui vẻ lên rất nhiều. Mình thản nhiên kéo Đào vào một shop thời trang, kiếm những chiếc váy đẹp nhất đưa cho cô thử. Trong lúc cô vào thay đồ, mình tranh thủ ngồi xuống ghế để xem điện thoại. Toàn bộ những hình ảnh của Đào đã được người của anh gỡ xuống hết. Khi cô bước ra, anh cũng như một người mất hồn. Công nhận Đào có thân hình rất đẹp, nước da trắng ngần, ở cô toát lên vẻ kiêu sa, sang chảnh. Mọi lần do Đào toàn mặc những bộ váy kín đáo nên không phô hết được đường cong. Ngày hôm nay bất kỳ ai khi nhìn Đào trong những bộ cánh mới này cũng đều phải ngoái nhìn trầm trồ không ngớt. Hình như cô có vẻ không quen nên cứ ngại ngùng không được thoải mái. Bộ nào Đào nói cũng không hợp với mình, nhưng cuối cùng mình phải lấy hết. Anh bảo đây chính là món quà tặng cho cô để bù đắp lại lỗi của mình. Đào một mực từ chối, nhưng anh nhanh chóng thanh toán hết nên cô phải miễn cưỡng cầm lấy. Bọn họ vừa mới quay lưng ra về thì bắt gặp mẹ kế của Minh cũng ở đây mua sắm. Bà ta không dám tin vào những gì trước mắt mình, nhưng mà bà ta nhanh chóng tươi cười và nói ngay: "Con dâu tương lai của mẹ đây đi à? Quý hóa thật, vậy mà thằng Minh cứ giấu mẹ mãi. Hai đứa tới đây mua đồ sao?" Nhận ra đây chính là người mẹ kế mà Minh từng tâm sự, bà ấy không tốt đẹp như những gì thể hiện ra bên ngoài, nên Đào chỉ cúi đầu và chào hỏi. "Cháu chào bác, cháu là bạn của anh Minh à?" Bà Trình đòn đà nắm lấy tay của Đào, không ngừng khen ngợi nhan sắc của cô. Tất nhiên, Đào vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Minh không muốn bà ấy nói lung tung nên kéo cô đi luôn. Bà Trình tức tối nhưng chỉ biết cười trừ, hẹn một dịp khác có cơ hội bà gặp riêng Đào để nói chuyện tâm sự. Bà tự nhủ bằng mọi cách phải ngăn chặn, không cho hai người họ có cơ hội thành đôi. Bởi vì nếu như Minh có con, tài sản sẽ lại chia cho đứa bé trong bụng. Dạo này ông Lương cũng khá khó chịu với vợ, lúc nào cũng càm ràm mặt nặng mày nhẹ. Nghe ông ấy bảo, ông ấy phải lòng một cô nhân viên quán bar, nên tối ngày không thấy mặt mũi ở nhà. Bà Trình tới đây tính mua ít bộ đồ sexy để tối về hâm nóng tình cảm. Một mặt bà sai người điều tra thân thế của nữ tiếp viên kia để săn mặt. Xưa nay tất cả những bóng hồng có dính dáng tới ông Lương đều có một kết cục không mấy tốt đẹp, nên ông ấy lại càng khiếp sợ vợ của mình. Đẹp tới mấy mà đụng vào tao cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Chạm đáy nỗi đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3, biết rõ bản chất và bộ mặt của em gái của mình, thì Đào cũng đang rất là vô cùng thắc mắc tại sao em gái và mẹ ruột của mình lại đối xử khác biệt đối với cô mà lại đối xử với Kiều vô cùng thân thương như thế. Và Tâm An nghĩ rằng là cái câu chuyện về người chị họ của bố của cô gái tên Đào này chắc chắn là có một uẩn khúc nào đó. Và Tâm An cũng nghĩ rằng Đào không phải là con ruột của bố mẹ mình bây giờ. Và không biết được rằng là dự đoán của Tâm An có đúng hay không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị mà tác giả Mộc Miên gửi tới cho chúng ta. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.